chúng xác thực thiếu một đồng bạn, cho nên chúng mới sẽ kéo dài không ngừng kêu gọi. Huyết Lang nghi ngờ nói, các ngươi cũng không hiểu rõ lắm quỷ quyệt, chẳng qua là may mắn thông qua kêu rên chi lộ, như thế nào lại biết rõ một điểm này. Huyết Lang đã nhìn ra, Phục Hy cùng nữ oa kỳ thật cũng không có chính diện tiếp chạm qua quỷ quyệt, bọn hắn lúc trước cũng là như vậy trốn ở lều cỏ ở bên trong, ở lại ba ngày sau cùng quỷ quyệt tản đi, liền lén lút chạy đi. So sánh dưới, Huyết Lang tại trong Thượng Thanh Thiên từng tận mắt nhìn thấy qua quỷ quyệt, hắn tự nhận hiểu biết về quỷ quyệt trình độ phải vượt qua tất cả mọi người ở đây. Nữ oa nghe ra Huyết Lang ý trong lời nói, mỉm cười, bởi vì nơi này có 200 nhà lá, đã từng mỗi một cái lều cỏ đều có một quỷ quyệt, cho nên cũng có 200 quỷ quyệt, hiện tại chỉ có 199 quỷ quyệt, thiếu đi một quỷ quyệt. Là hơn ra một nhà lá. Nói xong nàng chỉ mọi người ngây ngô này nhà lá, cái này là nhiều hơn cái kia nhà lá. Đã từng là kêu rên chi lộ sở dĩ khó có thể thông qua, cũng là bởi vì quỷ quyệt thì không cách nào đối kháng tồn tại. Vô luận bao nhiêu bất hủ cảnh, dị tộc nhân lựa chọn con đường này, cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Điều này cũng làm cho kêu rên chi lộ hung danh truyền xa. Nhưng bây giờ kêu rên chi lộ thiếu đi một quỷ quyệt, nhiều ra một gian lều cỏ, có nghĩa là trên kêu rên chi lộ nhiều một cái lỗ thủng, bọn hắn hiện tại chính là lợi dụng chỗ sơ hở này thông qua kêu rên chi lộ. Nữ oa như vậy vừa giải thích, Huyết Lang lúc này hiểu được, hắn lại nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh đã nhiều hơn một tia khác thường sắc thái. La Trinh thật có thể nghe hiểu phạm văn, như La Trinh từng nói, chúng là đang kêu gọi đồng bạn của chính mình trở về, vạn nhất quỷ quyệt kia thật sự trở về, chúng ta chẳng phải là phiền toái. Thắng Thiên Thử Vương đột nhiên hỏi, Phục Hy cười hắc hắc, cái này cũng thật nhiều năm không có trở lại, thật vừa đúng lúc, ngay tại hôm nay trở về. Lúc trước nữ oa cùng Phục Hy đích xác có tầng này lo lắng, cho nên không tìm được không lều cỏ lúc hai người một lần vô cùng khẩn trương, nhưng bây giờ tự nhiên không có lo lắng cần thiết. Này 10 canh giờ, mọi người đều điếc, La Trinh nghiêng tai lắng nghe cái kia tụng niệm âm thanh. Thiên Chấp Hạch Tâm cũng một mực vận chuyển, tận lực giúp La Trinh giải mã ra đôi câu vài lời. Nhưng ít đám quỷ quyệt này hiển nhiên thập phần cố chấp. Đêm gần 10 giờ trong thời gian, vẫn luôn tại niệm tụng kinh văn, quỷ quyệt giữa hai bên không mấy câu thông. Cuối cùng một cái canh giờ chấm dứt lúc, thiên đã tảng sáng, nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ lều cỏ bên ngoài xuyên thấu vào. Ở bên ngoài hoạt động ít đám quỷ quyệt này, nhao nhao trở lại nhà lá của mình dặm, đám quỷ quyệt mới có chỗ trao đổi, chúng trao đổi thanh âm một từ không bỏ sót nghe nhập La Trinh trong tai. Lúc này một quỷ quyệt hướng phía La Trinh một đoàn người chỗ ở lều cỏ đi tới. Quỷ quyệt khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương. Làm sao bây giờ? Thắng Thiên Thử Vương vội vàng dùng thần thức trao đổi. Nữ oa làm ra một thủ thế, dưới cái cự ly này tận lực không nên dùng thần thức trao đổi, để tránh bị quỷ quyệt phát hiện. Sau đó nàng thận trọng đi đến lều cỏ biên giới, chờ cho quỷ quyệt hoàn toàn dựa vào gần tưởng muốn xốc lên lều cỏ lúc, nữ oa cầm lấy lều cỏ biên giới gắt gao ép xuống, quỷ quyệt kia xốc thoáng một phát không có xốc lên, lại trực tiếp buông tha, quay người tìm mặt khác lều cỏ. Chờ quỷ quyệt kia đi xa mọi người treo một lòng, mới để xuống. Rất nhanh sắc trời hoàn toàn sáng lên, nữ oa lại để cho mọi người khôi phục thính giác của chính mình, lại đem lều cỏ xốc lên. Mọi người từ lều cỏ trong nối đuôi nhau ra, ở đằng kia không gian nho nhỏ trong nhẫn nhịn 10 canh giờ có chút khó chịu, nhao nhao vươn người. Như vậy ngốc thượng tam thiên, trực tiếp tiến vào thượng thanh thiên, đây là từ trước tới nay thoải mái nhất một con đường, Huyết Lang cảm thán nói. Nhớ tới chúng ta lần thứ nhất tiến thượng thanh thiên, đã chết một nửa người. Huyết sư có chút thương cảm, bất hủ thợ săn mỗi cái đều là tinh anh, nhưng đi một lần thượng thanh thiên cũng phải bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn. Tất cả mọi người tại thông khí thời điểm, nữ oa lại phát hiện sắc mặt của La Trinh có chút âm trầm, La Trinh, làm sao vậy? Ánh mắt của mọi người lại lần nữa hội tụ trên người hắn. La Trinh chần chừ một chút sau hỏi, quỷ quyệt thật sự không có khả năng giết chết. Không có khả năng giết chết, Huyết Lang đoạt đáp. Coi như là giết chết, qua một thời gian ngắn cũng sẽ phục sinh, tuyệt đối không có khả năng biến mất ở trong thiên địa. Quỷ quyệt xem như trong tam thanh thiên chính thức vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Ngươi lại nghe được cái gì rồi hả? Nữ oa truy vấn, mới vừa ít đám quỷ quyệt kia cuối cùng trao đổi vài câu, đồng bạn của chúng là bị vây ở kêu rên chi lộ bên ngoài cũng chính là trong thượng thanh thiên, La Trinh hồi đáp. Hẳn là bị buồn ngủ, hơn nữa mệt nhọc nhiều năm, Phục Hy gật gật đầu. Nhưng gần nhất bị kẹt quỷ quyệt kia đã bị giết. Chúng chính đang nghĩ biện pháp để cho quỷ quyệt kia phục sinh, ngay tại đêm nay. La Trinh tiếp tục nói, lời này nói ra miệng, mọi người tập thể trầm mặc một hồi. Nữ oa khẩn trương nhìn chằm chằm vào La Trinh, người chắc chắn chứ? Xác định, La Trinh gật đầu, Thắng Thiên Thử Vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, quỷ quyệt kia phục sinh, há không phải là không có dư thừa lều cỏ rồi hả? Sắc mặt của nữ oa cùng Phục Hy cũng biến thành dị thường nghiêm trọng.

nhưng huyết nha chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, điểm tại quả đấm của La Trinh mặt ngoài. Trong chớp nhoáng này, lực lượng của La Trinh giống như ngưu nhập bùn hải giống như, tiêu tán không còn một mảnh. Lùi lại, con người của La Trinh có chút co rụt lại, tưởng muốn lui về phía sau. Có thể huyết nha trở tay liền chế trụ quả đấm của La Trinh, cũng không nhìn thấy huyết nha dùng lực như thế nào, La Trinh lại không cách nào giãy giụa. Cô ù ù, sau một khắc, từ huyết nha hai mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai ở bên trong, không ngừng có thứ màu trắng chui ra, đó chính là thân thể của quỷ quyệt. Quỷ quyệt cái kia vắng vẻ hai cái hốc mắt cũng nổi lên, đánh giá La Trinh liếc mắt, lộ ra nụ cười quái dị, chợt hướng tai mắt của La Trinh trong miệng mũi chui vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3571, đoạt hồn hoa đăng. Phù phù, mất đi ý thức huyết nha không có trèo trống, một đầu mới ngã xuống đất. La Trinh tức thì đứng thẳng kéo cái đầu, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lúc trước huyết nha bị quỷ quyệt phụ thể cũng là không có nhúc nhích, xem bộ dáng là tại xâm nhập La Trinh thân thể. Ca, huyết sư cũng bất chấp cái gì, tiến lên một tay lấy huyết nha kéo ra. Những người khác điểm chú ý cũng không tại huyết nha trên người, bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm La Trinh. Người ở chỗ này đều biết, La Trinh mới là trọng yếu nhất. Làm sao bây giờ? Đông Hoàng trầm mặt hỏi. Phải nghĩ biện pháp đem quỷ quyệt đuổi ra. Thắng Thiên Thử Vương vội la lên, con mắt của nữ oa nhíu lại, bước liên tục đạp nhẹ liền đã đi tới La Trinh trước mặt, chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng mở ra, một đóa màu hồng hoa đăng xuất hiện ở trong tay nàng. Đoạt hồn hoa đăng, mọi người thấy cái kia hồng nhạt hoa đăng con mắt có chút sáng ngời. Trong đoạt hồn hoa đăng này đoạt hồn hoa, có thể rất mạnh mẽ đem linh hồn phát thảo ra ngoài thân thể. Mặc dù đã thành thánh hồn cảnh, như trước khó có thể chống cự. Đoạt hồn hoa đăng tuy lợi hại, nhưng sử dụng có khá lớn cực hạn. Cần quá gần khoảng cách mới có thể sản sinh hiệu quả. Trong chiến đấu tự nhiên không có khả năng có loại cơ hội này, cho nên đoạt hồn hoa đăng không cách nào dùng để thực chiến. Trước mắt La Trinh bị quỷ quyệt phụ thể, hoàn toàn chính xác thích hợp vận dụng đoạt hồn hoa đăng. Nhưng vấn đề lớn nhất là, quỷ quyệt có hay không tính là một loại linh hồn, hơn nhiều tên hoa đăng sẽ có hay không có hiệu quả. Nữ oa không có quá nhiều thời gian suy tính, trong đoạt hồn hoa đăng cái đóa kia hồng nhạt đoạt hồn hoa bắt đầu lập lòe hào quang. Từng sợi màu hồng sương mù từ hoa đăng trong bay ra. Hô, nữ oa hướng phía sương khói kia thổi một ngụm. Những thứ này hồng nhạt sương mù hướng La Trinh mặt quét quá khứ, theo tai mắt của La Trinh miệng mũi chui vào. Sau đó nữ oa liền chú ý đoạt hồn hoa đăng động tĩnh. Hoa đăng trong hồng nhạt quang mang càng ngày càng sáng, đoạt hồn hoa cũng hoa tươi nộ phóng. Nhưng nộ phóng đến mức tận cùng sau, hào quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, cánh hoa cũng bắt đầu nhanh chóng héo rũ. Ngay tại lúc này, nữ oa cầm lấy đoạt hồn hoa đăng hướng về phía sau đột nhiên xé ra. Nàng này xé ra lại tương đối dùng sức, tựa hồ cùng La Trinh trong đầu một thứ gì đó liền cùng một chỗ. Siêu siêu siêu, từng sợi hồng nhạt sương mù từ La Trinh tai mắt mũi miệng trong tách rời ra. Nếu như thuận lợi, hồng nhạt sương mù sẽ đem quỷ quyệt cùng chung kéo ra. Nhưng kết quả để cho nữ oa rất thất vọng, ngoại trừ những cái kia sương mù bên ngoài, không có bất kỳ vật gì bị kéo ra. Hô, nữ oa không cam lòng phía dưới. Càng lại độ mạnh mẽ thổi, càng đem hồng nhạt sương mù lại thổi nhập La Trinh tai mắt mũi miệng, nàng còn muốn làm lần thứ hai thử nghiệm. Cuối cùng mới vừa hồng nhạt sương mù thật là phác thảo đã đến vật gì, chẳng qua là không thể kéo ra. Nhưng lúc này đây nữ oa còn đến không kịp lôi kéo, cặp mắt của La Trinh bỗng nhiên mở ra. Mắt của hắn nhân biến mất, thay vào đó chính là một đôi trắng phao hai mắt. Hô, ầm, La Trinh tiện tay hướng nữ oa oanh ra một quyền. Khoảng cách gần như vậy dưới, nữ oa lại là toàn không phòng bị. Tự nhiên không cách nào tránh đi một quyền này của La Trinh. Tuy chỉ là tiện tay một quyền, bao hàm giấu ở trong quả đấm lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Nữ oa kêu lên một tiếng buồn bực, tự như cùng một con diều đứt dây hướng về phía sau bay ngược, một mực đâm vào dược phương tạo nên hình tròn không gian bích trên mới dừng lại. La Trinh hé miệng, làm ra cùng huyết nha giống nhau như đúc động tác, giống như đang phát ra tiếng kêu rên. Sau đó hắn quay người một quyền đánh tới hướng màu xanh không gian tường bích. Xoạt, dược phương không gian tường bích ầm ầm vỡ vụn, vèo, ngay sau đó La Trinh mở rộng bước chân, lại hướng phía thôn xóm cửa ra vào chạy như điên. Hắn muốn làm gì, quỷ quyệt này không nghĩ tỉnh lại kia quỷ quyệt hắn, nó là phải ly khai yêu thích chi địa, mọi người ngược lại là muốn đuổi theo. Có thể một phương diện tốc độ của La Trinh mau kinh người, một phương diện khác, thực lực của quỷ quyệt vượt xa mọi người. Lúc trước quỷ quyệt phụ thể huyết nha thì ung dung phá vỡ phần đông bất hủ cảnh thần thông, hiện tại nó phụ thể thế nhưng là La Trinh. Thực lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Bất quá mấy hơi thở, La Trinh thì đã lao ra kêu rên chi lộ hai hàng hàng rào, biến mất ở trong bạch vụ mờ mịt. Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng đám người đứng tại chỗ, nhìn xem La Trinh bóng lưng biến mất ngây người một hồi lâu. Biến cố như vậy là bọn hắn vô pháp tiếp nhận đấy. Hôm nay không có đến ngày thứ ba, hắn như vậy lao ra, chẳng phải là sẽ bị lạc trong hoang nguyên. Thắng Thiên Thử Vương lo nghĩ mà hỏi. Phục Hy vội vàng quá khứ giúp đỡ nữ oa chữa thương, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lãnh kêu lên, trên lý luận là như thế, nhưng có lẽ chỉ có ngoại lệ. Kêu rên chi lộ dù sao cũng là thuộc về của quỷ quyệt, có lẽ quỷ quyệt ly khai kêu rên chi lộ không sẽ bị lạc. Nhưng coi như là không mất phương hướng thì như thế nào? La Trinh bị quỷ quyệt phụ thể, nơi nào còn có thể còn sống. Nữ oa bị thương nặng bị thương không nhẹ, nàng cúi thấp xuống cái kia gương mặt trắng bệch, mịn lông mi run không ngừng lấy, trí tuệ như nàng cũng nghĩ không ra bất luận cái gì phá giải chi pháp, nồng nặc tuyệt vọng quay quanh tại trong lòng nàng. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, bầu không khí trở nên rất nặng nề ngột ngạt, ngay tại lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan. Khục khục, ta làm sao vậy? Mọi người ở đây đều dị thường phiền muộn lúc, nằm ở huyết sư trong ngực huyết nha bỗng nhiên tỉnh lại. Anh, người đã tỉnh. Huyết sư mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, mọi người ngay ngắn quay đầu trông đi qua, huyết nha nhìn xem những người khác ánh mắt cũng hơi kinh ngạc, đợi cho huyết nha hồi tưởng lại khi trước trải qua, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sờ soạng sờ mặt của chính mình lỗ mới phát hiện mình lông tóc không bị tổn thương. Anh, ngươi không có việc gì, quỷ quyệt kia từ trong cơ thể ngươi đi ra. Huyết sư liền vội vàng giải thích, huyết sư vốn tưởng rằng huyết nha chết chắc rồi, vạn vạn không nghĩ đến quỷ quyệt căn bản không có thôn phệ linh hồn của hắn, cũng không có phá hư nhục thể của hắn. Huyết nha không có việc gì, huyết nha bị quỷ quyệt phụ thể không có việc gì, La Trinh kia chẳng phải là cũng không có việc gì. La Trinh, còn có thể còn sống, mọi người thấy huyết nha tình trạng thân thể sau, trong lòng lặng lẽ dấy lên một tia hy vọng. Lúc này im lặng không lên tiếng Dực Vương nói ra, ta cùng với ta Thanh Ngọc văn minh chi khí tương liên, có thể cảm ứng được phương vị của hắn, đợi cho chúng ta đi ra kêu rên chi lộ liền đi tìm La Trinh. Từ nên như thế, Phục Hy gật đầu đồng ý nói. Mặc dù mọi người cảm thấy tìm về hy vọng của La Trinh không lớn, nhưng cuối cùng đã có một tia hy vọng. Hiện trong kêu rên chi lộ mất đi một quỷ quyệt, dù cho buổi tối thật sự đem khác một quỷ quyệt phục sinh, nơi đây cũng sẽ không xuất một nhà lá. Mấy cái canh giờ trôi qua, trong kêu rên chi lộ lại lần nữa lâm vào bóng tối. Trải qua Phục Hy một phen trị liệu, thương thế của nữ oa cũng khôi phục hơn phân nửa. Mọi người lần nữa phá hư thính giác của chính mình, chui vào lều cỏ ẩn núp. Cách lều cỏ chứng kiến từng cái lóe ra bạch quang quỷ quyệt xuất hiện. Nữ oa ánh mắt phụt sáng, tập trung tinh thần kiểm kê số lượng của quỷ quyệt. Nàng lặp đi lặp lại đếm mấy lần, ở bên ngoài quỷ quyệt là 198 cái, thiếu đi 2 cái. Thiếu đúng là chưa từng phục sinh cái kia, cùng bám vào La Trinh trong cơ thể chính là cái kia. Một đêm trôi qua, cho đến sắc trời bắt đầu sáng lên, đám quỷ quyệt nhao nhao phản hồi lều cỏ lúc số lượng như cũ là 198 cái. Quỷ quyệt kia đêm nay cũng không có phục sinh. Đông Hoàng, Phục Hy, đám người Thắng Thiên Thử Vương đều mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bọn hắn không nên lựa chọn động thủ. Đáng tiếc loại chuyện này, chỉ có đi đã trải qua mới hiểu, sau đó kết luận không có ý nghĩa. Bởi như vậy, bọn hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái buổi tối. Vượt qua đêm nay, buổi sáng ngày mai liền có khả năng mở cũng tiến vào Thượng Thanh Thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3572, Phục Sinh, Đông Hoàng, Anh Lão. Thắng Thiên Thử Vương cùng Dực Vương đều là lần thứ nhất đặt chân Thượng Thanh Thiên. Đặc biệt là Dực Vương không có cả người thực lực, nhưng chưa bao giờ tiến vào Thượng Thanh Thiên bán bộ. Theo đạo lý trong lòng bọn hắn hẳn tràn đầy chờ mong. Có thể hiện tại La Trinh chạy mất, chúng nhân trong lòng đều rất trầm trọng, tự nhiên cũng mất tâm tư. Cả một cái ban ngày, tất cả mọi người tại thương nghị La Trinh ly khai kêu rên chi lộ sau loại khả năng tính, cùng với hẳn như thế nào tìm được La Trinh. Tuy nói ở trong thôn trang đàm luận việc này hơi có chút lý luận xuông ý tứ, nhưng tầm quan trọng của La Trinh không cần nói cũng biết. Vô luận là Phục Hy hay vẫn là nữ oa đều hiểu, hiện tại Trung Yên hy vọng đều tại La Trinh trên người một người, nếu như có thể dùng mạng của chính mình đi đổi mạng của La Trinh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Sáu canh giờ qua đi rất nhanh, kêu rên chi lộ lần nữa vào đêm, đám quỷ quyệt lại lần nữa phát ra tiếng kêu rên, cái thứ ba buổi tối, nữ oa như trước kiểm điểm số lượng của quỷ quyệt. Vừa mới bắt đầu nàng mấy đi ra ngoài là 198 cái. Nhưng qua sau 2 canh giờ, nữ oa chợt phát hiện trong kêu rên chi lộ, một số quỷ quyệt xếp đặt ra hình trạng kỳ quái. Chúng cuộn thành một cái hình tròn, sau đó liền có một điểm bạch quang tại hình tròn trong xuất hiện. Vô luận là quỷ quyệt hay vẫn là cái kia bạch quang, phát ra quang mang đều vô cùng chướng mắt, giống như đen kịt trong bóng đêm mặt trời. Cách thật dày lều cỏ, như trước có thể thấy rõ ràng. Vậy bạch quang là cái gì? Bạch quang tại từ từ lớn lên, mọi người thấy bạch quang diễn biến về sau, lập tức đã có suy đoán.

này đầu rùa đen chuyển động phương hướng liền một cái hướng La Trinh cắn tới. Cái này núi dĩ nhiên là một cái lớn quy, con rùa lớn này còn không cắn được La Trinh, La Trinh dưới chân đột nhiên dẫm mạnh, mai rùa lập tức ra bị nẻ, mà cái kia quay đầu cắn tới đầu rùa đen còn chưa tới gần hắn, liền trực tiếp bạo tạc nổ tung thành một đám mưa máu. Sau đó quỷ quyệt khống chế thân thể lướt đi, nó rốt cuộc đã chọn phương hướng, đó chính là phía bắc Ức Vạn Tháp Sơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3575, phương hướng nhất trí. Phía bắc Ức Vạn Tháp Sơn, đúng dịp, ngược lại là tiện đường. La Trinh cười nói, mới vừa Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói nhân tộc anh kiệt đám bị vây ở Ức Vạn Tháp Sơn đằng sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, như ý không tiện đường ngược lại là tiếp theo, cuối cùng mục tiêu của quỷ quyệt không thể nào là cứu ra chúng ta, nhưng cái phương hướng này cũng không phải là trùng hợp. Hắn có thể phải làm một chuyện. Chuyện gì? La Trinh hỏi. Tiến Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Ngọc Thanh Thiên là trong Tam Thanh Thiên cốt lõi nhất khu vực, cũng thần bí nhất khu vực. Từ Nguyên Linh Văn Minh bắt đầu, hầu như tất cả văn minh đều muốn tiến vào trong Ngọc Thanh Thiên tìm tòi kết quả, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Ngọc Thanh Thiên tại cái hướng kia, La Trinh hơi kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra mỉm cười, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại vây khốn tại chỗ nào? Nhân tộc 36 anh kiệt chính là bị vây ở tiến đến Ngọc Thanh Thiên trên đường. Như thế nào tiến đến Ngọc Thanh Thiên, đối với các đại văn minh mà nói đều là một không cách nào phá giải bí ẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc tiến Tam Thanh Thiên sau, một mực coi chuyện này như mục tiêu chủ yếu. Cửa vào Thượng Thanh Thiên ở vào Thái Thanh Thiên trung tâm, mà cửa vào Ngọc Thanh Thiên chắc ở vào Thượng Thanh Thiên trung tâm. Căn cứ vào cái này đơn giản phỏng đoán, thật đúng là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò một ít mấu chốt, rốt cuộc tại Ức Vạn Tháp Sơn sau mở ra một cái mà hầm lò. Kỳ thật cho tới bây giờ ta đều không xác định hầm lò là có hay không có thể tiến về trước Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hậm hực nói, nhưng từ khi chúng ta phát hiện này mà hầm lò bắt đầu, Nguyên Linh Văn Minh bắt đầu liều lĩnh ra tay. Cái kia lúc sau đã là 78 hỗn độn kỷ nguyên rồi, nhân tộc thuộc thứ 77 hỗn độn kỷ nguyên đã tan vỡ. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự dẫn dắt, nhân tộc tại Bỉ Ngạn trong bắt đầu tốc độ cao quật khởi, từng có một đoạn thời gian cùng Nguyên Linh Văn Minh đấu khó lìa khó bỏ. Khi đó vô không nhất tộc chưa xuất hiện, nhân tộc xem như duy nhất có thể cùng Nguyên Linh Văn Minh địa vị ngang nhau tồn tại. Nguyên Linh Văn Minh tuy rằng đem nhân tộc nhìn tới là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng một mực ngăn chặn nhân tộc phát triển, nhưng vẫn không có cùng nhân tộc sinh tử tương bác, cuối cùng Nguyên Linh Văn Minh địch nhân không chỉ có một nhân tộc. Số 77 hỗn độn lúc trước cũng ra đời không ít cường đại chúa tể cấp văn minh, những thứ này chúa tể cấp văn minh đối với Nguyên Linh Văn Minh cũng nhìn chằm chằm. Nhưng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu nhân tộc tìm được cái kia mà hầm lò về sau, Nguyên Linh Văn Minh rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ, dù cho trả giá cao hơn nữa cũng muốn đem nhân tộc diệt trừ. Mục Linh hầu như tập hợp cả tộc chi lực cũng chỉ là đem chúng ta vây hãm trong đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, hắn trên mặt mang một tia ngạo nhiên. Nguyên Linh Văn Minh coi trọng như vậy, cái kia mà hầm lò nhất định có thể đi thông Ngọc Thanh Thiên, La Trinh suy đoán nói. Có thể là, khả năng không phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, trong Tam Thanh Thiên bí mật rất nhiều, Nguyên Linh Văn Minh có tới trước, có thể bị phá hủy đã bị hủy đi, có thể ẩn núp đều bị che giấu, bất kể như thế nào chỗ đó nhất định có Nguyên Linh Văn Minh nóng lòng che giấu đồ vật. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi thời khắc, La Trinh cũng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ức Vạn Tháp Sơn là một mảnh kéo dài không ngừng vùng núi. Nơi này núi cùng bình thường thấy sông núi khu vực hoàn toàn khác nhau. Mỗi một tòa núi cao liếc mắt nhìn lên trên, giống như là một tòa đầy tháp cao. Cao độ không kém bao nhiêu, hình dạng cũng không có chênh lệch quá lớn. Ở trong đó ghé qua thời khắc, giống như tiến vào một mảnh do núi cao hình thành rừng cây, xem như đáng mặt núi rừng. Đúng rồi, tuy nói quỷ quyệt xem ra như không có linh trí, nhưng nó cuối cùng hiểu được nói phạm văn, nếu không chúng ta thử nghiệm cùng nó câu thông thử xem. La Trinh đề nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm tại thể nội thế giới gây dựng một chi đội ngũ này nghiêm chỉnh huấn luyện, liền là dựa theo bất đồng phát âm tạo thành phạm văn. Từ kêu rên chi lộ một đường điên cuồng chạy ra ngoài, mọi người cũng làm mệt mỏi ứng phó trong huyết triều trạch phiền toái. Ức Vạn Tháp Sơn này xem ra bình tĩnh hơn nhiều, ngược lại là có thể thử một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản chính có ý đó, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội. Vì vậy thể nội thế giới ở bên trong, đám kia đã sớm qua huấn luyện mọi người nhanh chóng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập cùng một chỗ, bọn hắn trải qua kín đáo chuẩn bị giữa hai bên phối hợp đã cực kỳ thành thạo. Dựa theo thiên chấp văn minh chỉ thị bắt đầu ngâm sướng, thanh âm liền bắt đầu quanh quẩn nhục thể của La Trinh. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Ngươi là ai? Ngươi có thể cùng ta câu thông sao? Phạm văn hát ra lúc đến, biến thành vô cùng có nhịp tiếng ca. Quỷ quyệt đã hoàn toàn tiếp quản nhục thể của La Trinh. tai mắt mũi miệng tự nhiên cũng thế, này tiếng ca tất nhiên có thể nghe. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem, hy vọng quỷ quyệt có thể có chỗ đáp lại. Nhưng quỷ quyệt như trước thật thà khống chế được thân thể không ngừng chạy như điên, dường như không có lỗ tai giống nhau. Kết quả này tuy rằng cũng không ngoài suy đoán, nhưng hai trên mặt người hay vẫn là lộ ra một chút thất vọng. Lại thử mấy lần, La Trinh nói ra, vì vậy thể nội thế giới trong những người kia lần nữa ngâm sướng, lặp đi lặp lại nói xong mấy câu nói kia. Thời gian một nén nhang, mấy câu nhiều lần nói mấy chục lần, quỷ quyệt vẫn không có nửa phần phản ứng. Mà thôi, La Trinh bĩu môi, bị một cái quái vật cướp đi thân thể thì thôi, quái vật kia thậm chí không có trí tuệ, cái này đích xác làm cho người ta càng thêm phiền muộn. La Trinh lựa chọn buông tha cho đồng thời, quỷ quyệt bỗng nhiên khống chế La Trinh thân thể chuyển hướng, hướng bên trái mà đi. Quỷ quyệt tiến vào ức vạn tháp sơn sau đã có một khoảng cách, lúc này hướng bên trái đi về phía trước lại đi ức vạn tháp sơn phía tây mà đi, bỗng nhiên cải biến phương hướng hành động này để cho La Trinh cũng rất buồn bực, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng di một tiếng, kinh dị trong tiếng còn mang theo vẻ mong đợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, làm sao vậy? La Trinh không hiểu hỏi, ức vạn tháp sơn phía sau mà hầm lò vô cùng bí ẩn, chúng ta chỉ là tìm kiếm mở phương pháp xử lý, liền hao phí 1/3 hỗn độn kỷ nguyên thời gian, tưởng sắp mở ra mà hầm lò bước thứ nhất, chính là bắc đi 3.000 dặm, tây tiến 5.000 dặm, ở tòa này lớn nhất tháp sơn mặt sau, mở một tòa pháp trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói, chính là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ này một bí mật, cho nên La Trinh thân thể tiến vào ức vạn tháp sơn lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã lưu ý. Không nghĩ tới vừa xong 3.000 dặm lộ trình, quỷ quyệt liền quyết đoán hướng tây mà vào. Này không giống như là trùng hợp, có lẽ mục đích của quỷ quyệt, thật là mà hầm lò, mà hầm lò thật là tiến đến Tam Thanh Thiên con đường, La Trinh cũng toát ra vẻ hưng phấn. Nếu là như vậy, chỉ sợ có thể một công nhiều việc. Nếu như tiến vào mà hầm lò, gặp được nhân tộc anh kiệt đám bọn chúng bổn tôn, tóm lại có thể nghĩ ra biện pháp cải biến trạng thái của La Trinh bây giờ. Nếu thật có thể như thế, thật là cực tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Ức vạn tháp sơn hoàn toàn chính xác xem như một mảnh tường hòa chi địa, một đường hướng tây cũng không gặp được bất kỳ trở ngại nào. Sau đó không lâu, một tòa nhìn qua tròn vo tháp sơn xuất hiện ở trong mắt La Trinh. Chỗ này tháp sơn so với bình thường tháp sơn tráng kiện gấp mấy lần, sơn giã cao hơn không ít. Quỷ quyệt đi vào tháp sơn dưới đáy về sau, hơi dừng lại, liền theo tháp sơn vách đá leo lên phía trên. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một màn như vậy, trong lòng càng là hưng phấn lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3576, Tinh Vi Chi Địa. Quỷ quyệt khống chế được nhục thể của La Trinh, nhanh chóng trèo leo đến tòa tháp sơn này đỉnh về sau, từ tháp sơn phía sau một đường tuột xuống. Vèo, làm quỷ quyệt trượt đi đến tháp sơn núi nơi hung lúc, bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tràn đầy hưng phấn, thanh âm cũng kích động lên, chính là trong chỗ này, đúng, chính là trong chỗ này. Nhưng nơi này không có thứ gì, La Trinh nghi hoặc nói. La Trinh lại nói một nửa, liền thấy quỷ quyệt khống chế được nhục thể của chính mình hướng phía tháp sơn đột nhiên vỗ. Bành, những thứ này tháp sơn mặc dù là núi đá, nhưng mặt ngoài tích lũy tháng ngày, rơi xuống bụi, hóa đất. Quỷ quyệt đánh ra một chưởng này, mặt ngoài mong mỏng tầng một thanh đất trực tiếp bị chấn nát, lộ ra một cái hồng đồng mâm tròn khổng lồ. Hồng đồng mâm tròn mặt ngoài khắc dấu lấy văn lộ phức tạp. O-O-O-N-G, làm hào quang ánh chiếu vào trên hồng đồng mâm tròn thời khắc, màu đỏ tím mâm tròn mặt ngoài phát ra sáng bóng, tầng một vừa dày vừa nặng mảng ánh sáng bao trùm tại mâm tròn mặt ngoài. Bước tiếp theo phải nên làm như thế nào? La Trinh tại não hải trong hỏi, thật là đem tòa tháp sơn này làm cho thất bại. Tự nhiên là rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, đánh ngã tháp sơn một cùng sở hữu 4 tòa. Lúc trước vì tìm kiếm này 4 tòa tháp sơn có thể phí không ít công phu. Đang nói, quỷ quyệt khống chế nhục thể của La Trinh hung hãn đâm vào trên hồng đồng mâm tròn. Hồng đồng mâm tròn mặt ngoài mảng ánh sáng cực đoan chắc chắn, quỷ quyệt vì tiện va chạm phía dưới, lực lượng liền đạt 100 vạn thần quân, có thể mảng ánh sáng cũng không nghiền nát. Thân thể cùng hồng đồng mâm tròn va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích, những thứ này sóng xung kích khuếch tán ra, cũng đánh thẳng vào chung quanh những cái kia tháp sơn. Những thứ này tháp sơn mặt ngoài xanh biếc, cũng bởi vì bao phủ một tầng thanh đất. Sóng xung kích đem tháp sơn mặt ngoài thanh đất chấn vỡ về sau, tháp sơn liền khỏa thân lộ ra kia nguyên trạng, cái kia đúng là từng tòa hồng đồng kim thuộc đúc thành tháp cao. Những thứ này tháp sơn đều là do kim loại đúc thành. Nhìn xem những thứ này đúc bằng đồng tháp sơn, La Trinh cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đại tự nhiên tuy quỷ phủ thần công, nhưng cũng không thể đúc ra nhiều như vậy nguyên vẹn mà nhẵn bóng kim loại tháp sơn. Tất cả tháp sơn đều là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói. Những thứ này tháp sơn cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người chế tạo, mục đích không rõ,

tự nhiên không có phát biểu ý kiến. Bất Hủ thợ săn trong kiến thức rộng nhất Đích Huyết Lang tức thì cười nhạt một cái nói, Ức Vạn Tháp Sơn cũng không cái gì thần kỳ. Lời ấy sai rồi, Phục Hy khẽ cau mày, có gì chỗ thần kỳ, còn xin chỉ giáo. Huyết Lang phất phất tay chỉ vào những cái kia tháp sơn nói, những thứ này tháp sơn là chìa khóa. Chìa khóa, nữ oa nháy phía dưới con mắt, Huyết Lang gật gật đầu, cái gọi là Ức Vạn Tháp Sơn, kỳ thật chính là vô số cái chìa khóa sắp xếp cùng nhau, tại trong thời gian quy định dựa theo trình tự vặn di chuyển chìa khóa, liền có thể mở ra bất đồng thông đạo. Ví dụ như, nữ oa vừa mới nghĩ nói, Huyết Lang liền nói tiếp, ví dụ như tiến về trước Ngọc Thanh Thiên thông đạo, đồng dạng cũng là do những thứ này tháp sơn nắm trong tay. Huyết Lang lời vừa nói ra, Đông Hoàng, Anh Lão, đám người Dực Vương trong mắt đều là sáng ngời. Bọn hắn thật không nghĩ tới những thứ này nhìn như bình thường tháp sơn, lại có như thế huyền cơ, vậy mà khống chế được tiến đến Ngọc Thanh Thiên Đường. Nhưng những này tháp sơn như thế nào khống chế những thông đạo kia? Tại tháp sơn bên trong có pháp trận sao? Nữ oa hỏi, Phục Hy nói tiếp đi, chúng ta từng đem một tòa tháp sơn mặt ngoài thanh đất chấn vỡ, ngược lại là phát hiện qua một khối pháp trận hình tròn. Có thể cái kia pháp trận chẳng qua là kết xuất một cái trận phù thuẫn mà thôi. Trận kia thuẫn chính là để cho ngươi đẩy ngã tháp sơn chi dụng. Huyết Lang nhún nhún vai, mở thông đạo phương pháp xử lý, chính là đẩy ngã tương đối phù hợp tháp sơn. Nhưng nơi này tháp sơn số lượng nhiều như thế, nào biết nên đẩy ngã nào? Anh lão hỏi, Huyết sư ở bên cạnh hồi đáp, nơi đây được gọi là Ức Vạn Tháp Sơn, cũng không phải nói tháp sơn số lượng có mấy phần ức vạn, chỉ nói là tháp sơn phương thức sắp xếp có hàng tỷ loại. Tưởng muốn đạt được có chút tương đối phù hợp tháp sơn xếp đặt tổ hợp, thật là so với lên trời còn khó hơn, trước mắt mới chỉ, số ít vài loại mở lối đi biện pháp hẳn nắm giữ ở Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không Nhất Tộc trong tay. Đám Bất Hủ thợ săn mặc dù biết bí mật của Ức Vạn Tháp Sơn, nhưng bọn hắn cũng không nắm giữ mở thông đạo phương pháp xử lý. Hiện tại quỷ quyệt không ngừng biến ảo phương hướng, có nghĩa là nó có được nào đó mở thông đạo phương pháp xử lý. Dực Phương bỗng nhiên cắm vào một câu, Huyết Lang nghe nói như thế. Lông Nghi đột nhiên giơ lên, hắn một mực giải đáp vấn đề của Phục Hy cùng nữ oa, ngược lại là không để mắt đến La Trinh tình huống bên kia. Quỷ quyệt cũng không cắn nuốt sạch La Trinh, mà là hoàn toàn dựa theo một loại vô ý thức trạng thái trong Ức Vạn Tháp Sơn chạy vội, đây quả thật là ý định mở một cái thông đạo. Nếu thật như thế, thật sự có khả năng này, Huyết sư ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Ức Vạn Tháp Sơn mở ra mỗi một cái lối đi, đều chất chứa to lớn giá trị, chúng ta mau mau đuổi theo mau, Huyết Lang thúc giục nói. Vèo. Hai cánh của Dực Vương đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang tại tháp sơn trong vội vã mà đi. Đệ tứ tòa tháp sơn, bắc 5.000 tòa, tây 3.001 tòa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cuối cùng một tòa tháp sơn phạm vi báo ra. Quỷ quyệt thật sự cứ dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, hướng phía hướng tây bắc mặt mà đi. Làm quỷ quyệt đến phía tây đệ 3.001 tòa tháp sơn lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng La Trinh đều cho rằng nó sẽ dừng bước, đem tòa tháp sơn kia đẩy ngã xuống đất. Vạn vạn không nghĩ đến chính là quỷ quyệt trực tiếp lướt qua tòa tháp sơn kia, hướng phía cảng phía tây địa phương tiến về phía trước. Bỏ lỡ, La Trinh hồ nghi nói. Không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng mắt lắc đầu, tại sao phải bỏ qua? Có phải hay không là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối nhớ lộn? La Trinh nói, không có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như đinh chém sắt. Ta rất đã sớm nói, lúc trước chúng ta mở ra mà hầm lò chưa chắc là tiến đến Ngọc Thanh Thiên Thông Đạo. Mà Ức Vạn Tháp Sơn này có thể mở ra đường chưa hẳn chỉ có một, mà hầm lò chưa chắc phải nhất định là tiến đến Ngọc Thanh Thiên Thông Đạo, thanh âm của nữ oa bổn tôn bỗng nhiên từ La Trinh thể nội thế giới trong truyền ra ngoài. Nhân tộc 36 anh kiệt bị nhốt ở trong lò đất, thời gian là thứ 78 hỗn độn kỷ nguyên. Đối với bây giờ, khi đó hỗn độn vẫn ở tại lúc đầu. Rất nhiều chúa tể cấp văn minh hiểu biết về Tam Thanh Thiên, cũng kém xa tít tắp hiện tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn người tộc trong Thượng Thanh Thiên một phen lưu lạc. Tại Hàn Nguyên trong đánh chết một cái to lớn băng xà, từ băng xà trong cơ thể tay lấy ra bản đồ cổ, ở nơi này bản đồ cổ trong đã lấy được mở mà hầm lò phương pháp xử lý. Có lẽ người phỏng đoán là rất đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Kỳ thật về sau này hơn 1.000 trong hỗn độn kỷ nguyên, Ức Vạn Tháp Sơn mở ra thông đạo đã nhiều đến 6 cái, này 6 cái lối đi mở biện pháp đều tại Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không Nhất Tộc trong tay. Mỗi một tòa tháp sơn đẩy ngã sau tình trạng rất bất đồng. Nếu như quỷ quyệt cũng không dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đẩy ngã tháp sơn, như vậy quỷ quyệt tưởng sắp mở ra chỉ sợ cũng không phải là cái kia mà hầm lò. Tình huống lại lần nữa sinh biến, La Trinh cũng chỉ có thể chậm đợi quan sát. Thời gian một nén nhang về sau, quỷ quyệt rốt cuộc đã chọn đệ tứ tòa tháp sơn, đem tòa tháp sơn này làm cho thất bại. Mà để cho La Trinh bọn hắn bất ngờ là, làm cho thất bại đệ tứ tòa tháp sơn đồng thời, quỷ quyệt lại đẩy ngã bên cạnh một tòa tháp sơn, cũng chính là đệ ngũ tòa tháp sơn. đẩy ngã đệ ngũ tòa tháp sơn về sau, Quỷ Quyệt lại vẫn ở chỗ cũ tháp sơn trong xuyên toa, hướng phía Ức Vạn tháp sơn phía đông nhất mà đi, hiển nhiên là muốn đi tìm kiếm thứ sáu tòa tháp sơn. Ức Vạn tháp sơn rất sườn đông cùng Hàn Nguyên tương liên, nhiệt độ từ từ xuống thấp, những thứ này tháp sơn đỉnh đều bao phủ một tầng dày đặc tuyết động. Tại một ít tháp sơn ở bên trong, một đám hắc bào nhân chính xếp thành hàng mà đi. Ít hắc bào nhân này đầu cùng nhân loại bình thường không giống, toàn thân đều cái lồng gắn vào đặc chế dày áo choàng ở bên trong, phảng phất là cực đoan sợ hãi mặt trời ánh sáng, vô luận là tay chân hay vẫn là gương mặt đều không có bất kỳ trần trụi ở bên ngoài. Cha, chúng ta đã tìm nửa tháng lâu, thật có thể tìm được sao? Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt từ trong áo choàng truyền ra ngoài. Nhất định có thể tìm được, một cái khác sau áo choàng trong truyền đến một thanh âm trầm ổn, lo lắng của ta cũng không phải tìm không thấy, chẳng qua là sau khi tìm được chúng ta có hay không có thể hàng phục ít quái điều kia, ai? Yên tâm đi, thủ lĩnh, ít quái điều kia tuy lợi hại, nhưng lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể đi. Đúng, chúng ta lần này nhất định phải có, nhất định sẽ không thất bại, thủ lãnh vài tên bộ hạ đánh tức giận nói. Hy vọng là như thế, thủ lĩnh cũng gật gật đầu. Lúc này đây bọn hắn bộ tộc này lặng yên hành động, hầu như quan hệ đến bọn hắn nhất tộc sinh tử tồn vong. Bọn hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ngay tại lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo liệu lượng tiếng chim hót. Ôi, một cái mọc ra sáu cái đầu lâu ưng từ trên cao trên bay vút qua. Nghe được lục đầu ưng rít gào lên đồng thời, những người này ngay ngắn dán tại tháp sơn một bên. Trên thân bọn hắn thật dày áo choàng có thể tự hành biến sắc. Tất cả mọi người cùng vách núi hoàn chỉnh hòa làm một thể, coi như là tỉ mỉ quan sát rất khó phát hiện tung tích của bọn hắn. Đuổi kịp, thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh, bọn hắn dán chặt lấy tháp sơn mà đi, tay chân biến đến vô cùng nhanh nhẹn, dường như ở trong nháy mắt biến thành tất cả kiếm ăn mãnh thú, tại tháp sơn bên trong nhanh chóng ghé qua đuổi theo lục đầu ưng mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3578, dụ dỗ. Lục đầu ưng kia triển khai hai cánh không nhanh không chậm trượt lấy. Tại lên trời bên trong, lục đầu ưng cơ hồ không có đối thủ chân chính, ít nhất không có cái nào dị tộc gan dám mạo phạm nó. Hầu như không có thiên địch tồn tại, tự nhiên không cần quá cao lòng cảnh giác. Sào huyệt của lục đầu ưng này liền xây ở một tòa tháp sơn đỉnh, ở trong sào huyệt còn có ba miếng long lanh trong suốt trứng chim. Những thứ này lóe ra bảo thạch sáng bóng trứng chim đối với thượng thanh thiên chúng sinh mà nói cũng hết sức đồ quý báu, trứng chim trong tích chứa chất lỏng có được khó thể tưởng tượng hủ thực năng lực, trên lý luận có thể ăn mòn hết thảy. Kể cả không gian bản thân. Loại này hủ thực năng lực nguyên bổn chính là thiên phú của lục đầu ưng, một ít dị tộc nhân hy vọng mượn nhờ lực lượng của lục đầu ưng, ý đồ hàng phục, dụ dỗ, cái gì chí cường bách lục đầu ưng, nhưng những thủ đoạn này đều đã thất bại. Với tư cách trong thượng thanh thiên táo bạo nhất sinh linh, bất kỳ cái gì có can đảm mạo phạm nó sinh linh đều sẽ bị ăn mòn thành một đám khói đặc. Nhưng ở trong thượng thanh thiên hoạt động, cũng nên dựa vào lục đầu ưng hủ thực chi lực đánh vỡ có chút không gian. Nếu như lực lượng của lục đầu ưng không cách nào mượn, cũng chỉ có thể có ý xấu đến trứng của lục đầu ưng trên người, loại chim này trứng trong tích chứa hủ thực chi lực thậm chí còn mạnh hơn bản thân lục đầu ưng. Mà lục đầu ưng trí tuệ không cao, cũng không phải quần cư sinh linh, điều này cũng làm cho dị tộc nhân đám đã có thừa dịp cơ hội. Những cái kia mặc dày áo choàng dị tộc nhân đám, chính là vì lục đầu ưng trứng chim mà tới. Siêu siêu siêu, những thứ này dị tộc nhân tại ghé qua phía dưới, dày áo choàng không ngừng mà biến ảo sắc thái. Trên đường đi, lục đầu ưng cũng không phát hiện bọn hắn. Bọn hắn một đường truy lùng 400 dặm đường về sau, rốt cuộc chứng kiến một cái cự sào huyệt lớn. Một tòa tháp sơn đỉnh, chất đống từng đám cây lớn bích cây nhánh cây, những thứ này nhìn như không quy luật trưng bày màu xanh lá nhánh cây hình thành một cái quy tắc tổ chim, xa xa nhìn qua tòa tháp sơn này giống như đeo lên một cái màu xanh lá đầu hoàn. Ô ô, về tổ, lục đầu ưng giơ thẳng lên trời thét dài. Lúc này từ trong sào huyệt cũng duỗi ra sáu cái đầu ưng, đó là mặt khác một lục đầu ưng. Về tổ là một hùng ưng, chịu trách nhiệm bên ngoài đi săn, mà trong sào huyệt thì là một con ưng mái, ở trong sào huyệt ấp trứng trứng chim. Hùng ưng buông móng vuốt, liền đem lùng giết con mồi từ trên không trung ném xuống. Đó là một đầu thể hình to lớn quy, được gọi là thạch ba ba. Này thạch ba ba chính là trong thượng thanh thiên thân thể kiên cố nhất dị tộc sinh linh một trong, một ít tấm mai rùa phòng ngự lực kinh người. Nhìn như hình dáng không đặc biệt gì bằng đá mai rùa trong ẩn chứa đặc biệt không gian quy tắc, cho dù là một ít dị tộc cường đại đem bắt được cũng bó tay với nó. Vèo, cái kia thạch ba ba rớt xuống về phía sau, ưng mái liền dùng 5 cái đầu ưng đem thạch ba ba nâng. Lục đầu ưng 6 cái đầu ưng cũng không phải độc lập, những thứ này trong đầu chỉ có lớn nhất cái kia cái đầu ưng là chủ đạo, nếu như chủ đạo cái kia cái đầu ưng bị chặt đi, tức thì từ dưới một cái đầu ưng chủ đạo. 5 cái đầu ưng giống như là một tay cắn ở thạch ba ba. lớn nhất đầu chim ưng lúc này mới hé miệng, hướng phía Thạch Ba Ba nhẹ nhàng nhổ. Xoạt, một hồi chất lỏng màu xanh lục rơi vào Thạch Ba Ba mai rùa bên trên. Xì xì xì, lục sắc tiên dịch này cầm giữ có đáng sợ tính ăn mòn, Thạch Ba Ba cái kia hầu như không cách nào phá vỡ mai rùa tại lục sắc tiên dịch hạ giống như giấy dán một nửa, nhanh chóng ăn mòn ra một cái khe. Mai rùa bên trong Thạch Ba Ba bị đau, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, tưởng muốn từ lục đầu ưng trong tay đào thoát. Có thể đã rơi vào lục đầu ưng xào huyệt nó, không có cách nào tránh thoát khả năng. Cái kia đầu chim ưng từ phá vỡ mai rùa trong với tới, bắt đầu từng miếng mổ Thạch Ba Ba huyết nhục, tình cảnh thập phần máu tanh. Không mất một lúc, con này Thạch Ba Ba đã bị mổ ăn sạch sẽ, còn dư lại mai rùa bị lục đầu ưng từ tháp sơn phía trên ném xuống rồi, dầm ào ào, một tiếng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Này cái núi đá dưới đáy, chất đống các loại các dạng thi cốt, đều là lục đầu ưng ăn uống sau còn để lại hài cốt. Một ít bầy bọc lấy giày áo choàng dị tộc nhân liền giấu kín tại tháp sơn dưới đáy, đột nhiên nện xuống mai rùa đưa bọn chúng lại càng hoảng sợ, trong đó vị kia thủ lĩnh chứng kiến mai rùa trên ăn mòn dấu vết, nhịn không được lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Lục đầu ưng ăn mòn Thạch Ba Ba liền hao phí không ít tiên dịch, mà bọn hắn chỉ cần một ly mà thôi. Nhưng lục đầu ưng nóng nảy dị thường táo bạo, sẽ công kích bất luận cái gì xâm phạm kia lãnh địa người, muốn có được này hủ thực tiên dịch cũng chỉ có thể dùng trí trứng chim. Thủ lĩnh giơ hai tay lên, lặng lẽ làm ra một thủ thế. Xa xa một dưới tòa tháp sơn phương, một hắc bào nhân từ tu di không gian trong lấy ra một cái lồng sắt, sau đó hắc bào nhân liền theo một đường nhỏ chạy, rời xa cái kia cái lồng sắt. Lồng sắt để đặt tại nguyên chỗ sau liền không ngừng loạng choạng, tựa hồ có đồ vật gì đó tưởng muốn từ trong lồng giãy giụa đi ra. Két, ken két, xôn xao. Rất nhanh trong lồng sắt đồ vật điên cuồng va chạm dưới, rốt cuộc bị đánh vỡ, một cái một người dài hơn hắc điểu từ đó chui ra, đây là một hắc nhà yến, tốc độ phi hành cực nhanh, cũng là lục đầu ưng thích nhất đồ ăn. Chíu, hắc nhà yến không hề biết phía trên tồn tại khắc tinh của chính mình, nó thầm nghĩ nhanh chóng mau trở về đến bầu trời, căn bản không biết phía trên tồn tại khắc tinh của chính mình. Hùng ưng kia chính ngồi xổm xào huyệt một bên, xem chừng hoàn cảnh chung quanh. Chợt thấy một đạo hắc ảnh bay vút mà lên, nó sáu cái đầu ưng đồng thời phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Tại lục đầu ưng sách dậy nấu ăn trong hắc nhà yến vĩnh viễn là xếp hạng vị trí đầu não đấy. Bất quá hắc nhà yến đầu quá nhỏ còn không đủ để no bụng, thiên lý xa xôi đi săn bắt loại này chim yến quá không có lợi lắm. Hắc nhà yến xuất hiện trong ức vạn tháp sơn rất không tự nhiên, nhưng chuyện này cũng không hề tại trong phạm vi suy nghĩ của lục đầu ưng, cuối cùng thủ hộ xào huyệt là hai đầu lục đầu ưng. Vèo, vèo, hắc nhà yến chứng kiến khắc tinh của chính mình cũng bị hù hồn phi phách tán, nó hầu như dùng hết cả người lực lượng bỏ chạy mà đi. Hắc nhà yến này trước đó đã bị ít hắc bào nhân kia cho ăn rồi phượng loan máu, trong vài canh giờ có thể tăng lên cực lớn tốc độ của nó, lục đầu ưng trong thời gian ngắn đuổi theo hắc nhà yến hầu như là không thể nào. Một lớn một nhỏ hai con phi điểu, liền hướng phía xa xa cấp tốc bỏ chạy. Hắc bào nhân thủ lĩnh thấy thế lại lần nữa phất phất tay, cách đó không xa lại có một hắc bào nhân thả ở một cái lồng sắt, chỉ chốc lát lại để cho công phu từ trong lồng sắt liền chui ra hắc nhà yến thứ hai. Dưới tình huống bình thường, ưng mái là chắc chắn sẽ không rời đi xào huyệt. Nhưng sự xuất hiện của hắc nhà yến, hiển nhiên không phải bình thường tình huống. Trong xào huyệt ưng mái cũng nhạy cảm phát hiện nhanh chóng bay lên không hắc nhà yến, nó vốn là phát ra một hồi vội vàng tiếng kêu to, đó là đang kêu gọi hùng ưng đến đây bắt hắc nhà yến. Nhưng hùng ưng một đường đuổi theo hắc nhà yến thứ một đi xa, ở đâu kêu to đến. Ưng mái ước lượng thoáng một phát tình cảnh của chính mình, nó cảm thấy săn bắt một hắc nhà yến không biết dùng trên quá lâu thời gian. Lại phá thiên hoang ly khai xào huyệt hướng phía hắc nhà yến đuổi theo. Hắc nhà yến thứ hai cũng tương tự bị tưới phượng loan máu, phi hành tốc độ cao phía dưới dẫn ưng mái nhanh chóng đi xa. Cuối cùng là ngu xuẩn xúc sinh, thủ lĩnh nhàn nhạt nói một câu, lập tức thúc giục nói, cơ hội. Nhanh nhanh nhanh, ngay tại lúc này, ít đám hắc bào nhân kia đột nhiên nhảy lên, liền hướng phía tháp sơn đỉnh xào huyệt kéo lên mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3579, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lục đầu ưng đuổi tới hắc nhà yến cần thời gian nhất định, bọn hắn phải ở này khoảng trống trong mang đi trứng chim. Hắc nhà yến kia tuy rằng tốc độ phi hành cực nhanh cần phải, nhưng cuối cùng là trốn không thoát lục đầu ưng đuổi bắt. Về phần lục đầu ưng tiêu phí bao nhiêu thời gian đuổi theo hắc nhà yến vòng trở lại, cái này là mặc cho số phận. Vèo, vèo, vèo, 20 hắc bào nhân dành thời gian hướng phía đỉnh núi chạy nước rút. Phía dưới đám hắc bào nhân nguyên một đám ngừng thở, nhìn chòng chọc vào tháp sơn đỉnh, này liên quan bọn hắn nhất tộc sinh tử tồn vong, mỗi người đều rất khẩn trương. Thủ lĩnh nhi tử trông chờ là một phương hướng khác, đó là hắc nhà yến thứ hai bỏ trốn phương hướng, cái kia ưng mái liền hướng phía bên kia đuổi tới,

từng dọn dẹp sạch sáu bất hủ thợ săn, lúc trước chính là Lôi Sát dẫn người vây quét bất hủ thợ săn. Cùng A Hỏa một cái cấp bậc tồn tại, thực lực hẳn so với A Hỏa yếu một chút như vậy, một bên Nữ Oa nói ra. Thật sự là bực này tồn tại, Đông Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, Dược Phương trên lưng những người khác sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tuy nói bọn hắn từng đã đánh bại Nguyên Linh Văn Minh A Hỏa, có thể cái kia cuối cùng trong mẫu thế giới. Lê Sơn mọi người và Hỗn Độn Cổ Thần đều có thể nguyên vẹn triển khai tự thân thực lực, mà A Hỏa là thông qua nhục thể của Cơ Hiên Viên hạ xuống, thực lực chân chính cuối cùng sẽ bị hạn chế. Hiện tại mọi người tại Bỉ Ngạn trong, thực lực cũng nhận được tương đối ảnh hưởng, trước mắt Lôi Sát với tư cách thực lực của Bỉ Ngạn sinh linh tức thì có thể 100% triển khai, này vừa mất kia lại mọc ra, chênh lệch có thể to lắm. Mấu chốt nhất là bản thân La Trinh còn bị quỷ quyệt khống chế được, bọn hắn còn không tìm được phương pháp đối phó, hiện tại lại nhiều một Lôi Sát có thể như thế nào cho phải. Rầm rầm rầm, liên tiếp sấm sét đánh xuống, khoảng cách bên này càng ngày càng gần, dường như có một cái vô hình lôi đình cự nhân nhanh chóng tới gần. Cuối cùng một đạo lớn sấm sét sau khi xuất hiện, trực tiếp đánh vào làm cho thất bại đặt ngang tháp sơn bên trên, chỗ đó hơn nhiều một cái trong suốt hình cầu, bóng trong cơ thể phiêu động đúng là Lôi Sát. Trong suốt hình cầu Lôi Sát phát ra một tiếng cười khẽ, nếu như người nghĩ rõ cứu bị kẹt những nhân kia, con đường này có thể là sai rồi. La Trinh một đoàn người trong Thái Thanh Thiên bị Dực Vương cứu lúc, Nguyên Linh Văn Minh còn có thể thông qua có photocopy nhớ truy tung. Tiến vào kêu rên chi lộ về sau, Nguyên Linh Văn Minh liền đã mất đi tung tích của bọn hắn. Nhưng vài ngày sau Dược Vương cùng Đông Hoàng, đám người Phục Hy ly khai kêu rên chi lộ sau U Ảnh ấn ký lại lần nữa truyền đưa ra tin tức, mặc dù không có U Ảnh chi nhân theo dõi, nhưng đại khái phương vị như trước có thể theo dõi được. Lôi Sát, A Hỏa cùng Giới Ngôn ba vị trải qua một phen thương nghị, quyết định do Lôi Sát tự mình ra tay. Giới Ngôn vốn là muốn cùng với Lôi Sát đến đây, nhưng bị Lôi Sát cự tuyệt. Tại Bỉ Ngạn trong Lôi Sát có được áp đảo tính lực lượng, mang theo Giới Ngôn có nghĩa là mang theo vô số nguyên linh tộc nhân, hắn cảm thấy này là đúng vũ nhục ta của chính mình. A Hỏa tức thì ôm xem trò vui thái độ không có phát biểu ý kiến, nàng một mực không thích Lôi Sát, huống chi nàng phủ xuống thời giờ thất bại qua một lần, hiện tại ước gì Lôi Sát độc trước người đi sau đó thảm bại mà về. Lôi Sát truy lùng U Ảnh ấn ký tại Nữ Oa cùng Đông Hoàng trên người, nhưng hắn tới mục đích sau chú ý lực liền tập trung trên người La Trinh, những người khác đối với Lôi Sát mà nói đều là cành lá nhánh cuối. Lôi Sát không rõ ràng lắm trạng thái của La Trinh bây giờ, hắn vốn tưởng rằng La Trinh là sắp mở ra cái kia mà hầm lò thông đạo, có thể hiện tại làm cho thất bại tòa tháp sơn này hiển nhiên là đường sai lầm. Quỷ quyệt khống chế được La Trinh thân thể lãnh lãnh lườm Lôi Sát liếc mắt, chợt bước chân hướng phía tây vừa bắt đầu chạy như điên. Nó còn muốn làm cho thất bại tiếp theo tòa tháp sơn. Hắc, Lôi Sát khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, bóng mặt ngoài thân thể sấm sét lóng lánh hết sức liền đuổi sát theo. Chúng ta cũng đuổi kịp, Dược Phương đập cánh, trở đi mọi người đi theo Lôi Sát đằng sau. Ở lại tại chỗ chỉ còn lại có ít hắc bào nhân kia. Ba hắc bào nhân phân biệt ôm một quả trứng chim, sau đó bọn hắn muốn đem trứng chim mang về. Những thứ này trứng chim dưới ánh nắng mặt trời chiếu hiện lên hơi mờ hình dáng, có thể chứng kiến vỏ trứng trong chất lỏng màu xanh sẫm, cùng với lục đầu ưng hình thức ban đầu, trứng chim chất lỏng bên trong hủ thực chi lực so với trưởng thành lục đầu ưng càng mạnh hơn, bọn hắn tự nhiên muốn đặc biệt cẩn thận, vạn nhất không cẩn thận vỡ vụn chỉ sẽ rơi vào một cái kết quả hài cốt không còn. Cha, chúng ta đi trở về, thủ lĩnh chi tử thúc giục nói. Tuy nói hao tổn không ít tộc nhân, nhưng cuối cùng vẫn còn bắt được những thứ này trứng chim coi như là vạn phần may mắn. Ở tại chỗ này đêm dài lắm mộng, hiện tại tốc tốc về về mới là chính đạo. Cả nhân loại kia, rất đặc thù, thủ lĩnh mở miệng nói. Đó cũng không phải là chúng ta có thể tham dự chiến đấu, thủ lĩnh chi tử bình thản nói, cha, ngươi đừng quên rồi, nơi này là quang vực. Bọn hắn này nhất tộc thực lực không kém, có thể tại thượng thanh thiên chỗ đứng tồn tại, không có kẻ yếu. Chỉ có điều năng lực của bọn hắn không cách nào tại trong quang vực triển khai, như là lên bờ cá mập, có được cường đại trở lại răng nanh cũng vô kế khả thi. Đối mặt lục đầu ưng này y hệt tự nhiên không có biện pháp. Ta còn là tưởng dò xét cha rõ ràng, thủ lĩnh bỗng nhiên kiên định nói, cuối cùng hắn xem như đã cứu ta tộc ân nhân. Ta nguyện ý đi theo thủ lĩnh mà đi, ta cũng nguyện ý, thủ lĩnh, mời mang ta lên. Kia đám hắc bào nhân hắn nhao nhao đứng dậy, thủ lĩnh gật gật đầu, từ trong đội ngũ thanh điểm ra 20 hơn hắc bào nhân về sau, liền theo phương hướng của La Trinh rời đi bước nhanh, kia hắc bào nhân hắn tức thì được thủ lĩnh chi tử dẫn dắt dẹp đường hồi phủ. Oanh, một đạo tháp sơn bình thường lớn sấm sét đánh xuống, đem mặt đất đào ra một cái hố to. Quỷ quyệt khống chế được La Trinh như trước tại mặt đất chạy vội, nó vô ý cùng Lôi Sát giao thủ, thầm nghĩ dựa theo chính mình trước mục tiêu làm cho thất bại tháp sơn, không biết làm sao Lôi Sát một mực tại sau lưng dây dưa không ngớt. Bất quá La Trinh nhìn như thông thường chạy nhanh,

Cũng may tiếng kêu rên vẻn vẹn tiếp tục một lát, La Trinh bên ngoài cơ thể một bộ phận kia quỷ quyệt chậm rãi lùi về trong thân thể của La Trinh, đương nhiên, tính cả khối kia nho nhỏ tảng đá hình vuông cũng mang vào La Trinh trong cơ thể. Hiện tại thân thể không bị khống chế của La Trinh, tảng đá hình vuông chui vào trong cơ thể La Trinh ngược lại là không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3584, xâm nhập Hàn Nguyên. Tại đem khối tảng đá hình vuông kia nhét vào La Trinh trong cơ thể về sau, ở lại La Trinh bên ngoài cơ thể một điểm cuối cùng bạch màng bỗng nhiên mở ra. Từ bạch màng bên trong lòe ra một vệt sáng xanh, đúng là một đoạn lớn chừng ngón tay cái sấm sét. Đó chính là bản thể của Lôi Sát. Hiện tại Lôi Sát đầu cũng biến thành như thế thật nhỏ, dùng thực lực của quỷ quyệt tưởng muốn tiêu diệt nó không cần tốn nhiều sức. Nhưng quỷ quyệt tựa hồ vô ý lấy đi Lôi Sát tính mạng, nó đem còn dư lại bạch màng lùi về La Trinh trong cơ thể sau lại nghênh ngang rời đi. Lớn chừng ngón tay cái, Lôi Sát hoàn toàn không ngờ tới quỷ quyệt sẽ buông tha mình, sửng sốt một chút sau mạnh mẽ giật mình, nơi đây cũng không phải cái gì địa phương an toàn. Thực lực của nó hiện tại cực sự nhỏ yếu, tùy tiện một tên bất hủ cảnh có thể giết chết nó. Đùng, thu nhỏ lại sau Lôi Sát tốc độ chạy trốn cũng không phải chậm, hóa thành một đạo tia chớp nhanh chóng biến mất ở trong mắt mọi người. Não hải trong La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến Lôi Sát có thể bình yên bỏ chạy cũng hiểu được mạc danh kỳ diệu. Quỷ quyệt tuyệt đối không phải là cái gì thiện bối phận, tại sao phải thả Lôi Sát một con đường sống? Quỷ quyệt này từ lúc mới bắt đầu phương thức làm việc liền ngụy biến đa đoan, trước hay là cùng Thiên Chấp Văn Minh giải mã nó thổ lộ câu nói kia đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Quỷ quyệt tại bắt được khối tảng đá hình vuông kia về sau, kêu rên một tiếng, này tiếng kêu rên từ La Trinh trong lỗ tai nghe tiến đến thì là thấp giọng tụng niệm, La Trinh tự nhiên sẽ không bỏ qua lời của quỷ quyệt, nhanh chóng đem đoạn này tụng niệm âm thanh đưa vào thể nội thế giới. Lại để cho Thiên Chấp Văn Minh tiến hành giải mã. Có lẽ là Thiên Chấp Văn Minh thói quen quỷ quyệt ngôn ngữ đặc điểm, có lẽ là quỷ quyệt những lời này tương đối ngắn nguyên nhân, rất nhanh Thiên Chấp Văn Minh liền cấp ra đáp án, hắn nói tảng đá kia tên, gọi là Thánh Thạch. Thánh Thạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một chút, lắc đầu, chưa từng nghe qua loại đá này. La Trinh suy tư một phen, hắn liền nói, trong Vĩnh Hằng Thần Đình mặt đất cùng cây cột sử dụng bằng đá cùng khối tảng đá hình vuông kia rất giống, còn có không liên quan ta không cách nào phân biệt. Có nhiều thứ nhìn qua giống như đúc, tác dụng thực tế ngày đêm khác biệt, La Trinh cũng chỉ nói là ra suy đoán của chính mình. Bất kể như thế nào, để cho quỷ quyệt cũng cảm thấy hứng thú thứ đồ vật nhất định không phải là phàm vật. Mà từ hành vi của quỷ quyệt xem ra nó ngay từ đầu mục tiêu tựa hồ cũng không phải là Lôi Sát, mà là tảng đá kia, chẳng qua là thuận tiện thu thập Lôi Sát một nhất thời đã. Quỷ quyệt một đường đi về phía trước mấy trăm dặm, Dược Phương một đoàn người cùng ít hắc bào nhân kia cũng bám theo một đoạn. Làm quỷ quyệt lại lần nữa đẩy ngã một tòa tháp sơn lúc, lòng đất bỗng nhiên truyền đến liên tiếp chấn động, này chấn động gần xa vang lên nhắm hướng đông một mực lan tràn đến chỗ xa xa. Thật sự mở ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khiếp sợ, bọn hắn này nhất đại nhân tộc đối với bỉ ngạn tin tức, nhất là Thượng Thanh Thiên tin tức cơ bản dừng lại ở thứ 78 hỗn độn kỷ nguyên, mà trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không giao lưu với bất hủ thợ săn qua. Sớm biết như vậy có thể như vậy, cho nên thông qua cái kia mà hầm lò tiến vào Ngọc Thanh Thiên. Bất quá là ngươi một giấc mộng mà thôi, thanh âm của nữ oa lặng yên truyền đến. Trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cảm thấy thông qua mà hầm lò nhất định có thể đi vào Ngọc Thanh Thiên. Hiện tại xem ra chỉ là của hắn một cuộc vọng tưởng. Tiến vào Ngọc Thanh Thiên con đường, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quỷ quyệt kia là mở ra cái đó một cái lối đi. La Trinh hỏi, mỏi mắt mong chờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng giọng nói. Vấn đề là ta nên như thế nào đoạt lại thân thể của chính mình, La Trinh thầm nói. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ đối với mục đích của quỷ quyệt hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú hơn. Quỷ quyệt khống chế La Trinh thân thể một đường hướng tây chạy như điên, bay vút qua một tòa tháp sơn. Đi vào Ức Vạn Tháp Sơn cực tây về sau, phía trước là một mảnh tuyết trắng phao phao chi địa, chính là nằm ở Ức Vạn Tháp Sơn tây bộ Hàn Nguyên. Quỷ quyệt đem thông đạo sau khi mở ra, hành động nhanh nhẹn rất nhiều, nó rất xác định chính mình tiến lên phương hướng, không có chút gì do dự thì đã đặt chân Hàn Nguyên trong. Cái mảnh này Hàn Nguyên liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa, đều bị tuyết đọng nơi bao bọc. Nhìn như vô sinh cơ Hàn Nguyên ở bên trong, ẩn giấu chủng loại đông đảo bỉ ngạn sinh linh. Quỷ quyệt mới vừa bay vút ra một khoảng cách, tuyết đọng thật dày trong liền chui ra một con lớn chừng quả đấm đoản vẫn ác tước, ít đoản vẫn ác tước này số lượng nhiều vô cùng, vui mừng đối với mục tiêu khởi xướng cả đàn cả lũ công kích. Chiêm chiếp, đoản vẫn ác tước phát ra liên tiếp thu minh thanh, ngay sau đó trong đống tuyết hàng ngàn hàng vạn đoản vẫn ác tước chui ra. Màu trắng đoàn vẫn ác tước giống như bạo phong tuyết một dạng hướng phía trên con mồi cuốn tới. Dùng đoàn vẫn ác tước kinh khủng lực công kích, bình thường bỉ ngạn sinh linh tại một lượng cái hô hấp thời gian sẽ bị cắn xé chỉ còn khung xương. Nhưng lúc này đây tình huống nằm ngoài dự đoán của đám đoàn vẫn ác tước, tất cả đoàn vẫn ác tước tới gần con mồi ba thước khoảng cách, đã bị lực lượng quỷ dị chém thành hai khúc. Con thứ nhất là như thế, con thứ một vạn cũng là như thế. Phốc phốc phốc, đoàn vẫn ác tước nguyên bản như bạo phong tuyết bình thường cuốn lên đi, hiện tại lại hóa thành một trận huyết vũ hàng lâm tại Hàn Nguyên tuyết động bên trên, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình máu tươi mang. Dược Vương không nhanh không chậm theo ở phía sau, huyết lang thấy một màn như vậy cũng là thán phục không thôi. Lực lượng của quỷ quyệt quả nhiên khủng bố, Hàn Nguyên so với huyết triều trẻ còn nguy hiểm hơn, đi theo La Trinh đằng sau ngược lại là bớt chuyện. Phía sau ít hắc bào nhân kia vẫn còn đi theo, không biết bọn hắn có chủ ý gì, có muốn hay không câu thông một chút. Phục Hy chỉ đằng sau, hắc bào nhân mặc dù không có hiển lộ ra địch ý, nhưng một mực theo đuôi ở phía sau mặc cho ai đều không yên lòng. Ta tới, nữ oa gật gật đầu, nàng trở lại liếc qua ít hắc bào nhân kia, lập tức truyền âm nói, các ngươi là ai? Vì cái gì một mực cùng ta đám? Hắc bào nhân thủ lĩnh vốn có chút do dự, cuối cùng như vậy một mực quang minh chính đại theo đuôi cũng không phải biện pháp, nghe được truyền âm hắn liền đáp, chúng ta là dạ nhân tộc, chúng ta không có ác ý, đuổi theo chẳng qua là muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp một tay địa phương. Dạ nhân tộc, nữ oa chưa từng nghe qua cái này dị tộc, bên cạnh huyết lang mắt sáng lên, là sinh tồn trong ám vực một chủng tộc, cùng nhân tộc các ngươi ngoại hình rất tương tự, bất quá bọn hắn một mực đứng ở ám vực. Thân thể tái nhợt không màu, cũng là một chi cường đại dị tộc. Kỳ thật không cần huyết lang miêu tả, từ dạ nhân tộc đám thật dày áo choàng cũng có thể đoán được hình thể của bọn hắn. Các ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Nữ oa lại hỏi, lục đầu ưng trứng chim đối với chúng ta rất trọng yếu, lúc trước chúng ta đã vẫn lạc hơn 10 người, nắm ân nhân phúc chúng ta lấy được, hắc bào nhân thủ lĩnh hồi đáp. Dược Phương một đoàn người cũng chứng kiến dạ nhân tộc lấy đi trứng chim một màn. Bọn hắn ngược lại là thật không ngờ những thứ này trứng chim đối với dạ nhân tộc trọng yếu như vậy. Nữ oa đương nhiên minh bạch dạ nhân tộc nói ân nhân chính là La Trinh. Nơi đây không cần các ngươi trợ giúp, các ngươi có thể đi về, nữ oa lãnh băng băng từ chối nói. Tình huống bây giờ đã vô cùng phức tạp, nàng không muốn làm cho loại này không rõ lai lịch dị tộc nhân cuốn vào, chỉ dựa vào mấy câu không có khả năng kết luận đối phương không có ác ý. Hắc bào nhân thủ lĩnh chợt nói ra, ta biết ơn người là bị quỷ quyệt phụ thể. Thù này cấp quỷ quyệt tuy lợi hại phi phàm, nhưng khuyết thiếu tự mình ý thức, cũng không phải không có cách nào đưa nó đuổi đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com